Chương 153, Hạ Kình vận mệnh. Chương 153, Hạ Kình vận mệnh. Chiêu kiếm này không phải giết không được, mà là kiếm thần cố ý không giết. Giàn vật kỳ đường đường hải quân đại tướng, bị chém một chiêu kiếm dĩ nhiên liền thành dáng vẻ ấy. Kiếm thần thật đáng sợ rồi. Ầm một tiếng vang thật lớn, một bên một cái sau lưng có cánh sở kỳ a người quăng ngã xuất đến, rõ ràng là tân tinh một trong. Hắn giật mình nhìn Hạ Kình, nói rằng, ngươi nói cái gì, kiếm thần cũng ở nơi đây sao? Đáng ghét, một cái sạ kỳ bù cải cũng đã cường đại đến. Trình độ như thế này không này không phải sạ kỳ bù cải. Hạ Kình liếc mắt một cái đi tới hòa bình chủ nghĩa giả, nói rằng, đó chỉ là thế giới chính phủ binh khí hình người mà thôi, sạ kỳ bù cải xa so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ. Quái tăng ủ dục nhìn trước mặt hòa bình chủ nghĩa giả, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, ngươi là Bắc Hải Hạ Kình đi, nếu là ngươi, hẳn là nói không sai. Không nghĩ tới chúng ta chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi, căn bản không biết thế giới lớn đến mức nào. Nơi này ngoại trừ hòa bình chủ nghĩa giả, còn có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Một bên đột nhiên thoát ra một tên cầm trong tay song kiếm nam nhân, nhìn chằm chằm một bên lăn lộn trên mặt đất kỳ dị, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Là ai bảo kỳ dị thống khổ thành như vậy? Ồ, đây là đại tướng kỳ dị. Hắn làm sao quái tăng ụ dù lúc này mới chú ý tới một bên lăn lộn kỳ dị? Thực sự là bởi vì kỳ dáng vẻ thật sự một điểm phong độ của một đại tướng đều không có, lại như một cái bị đánh vỡ đầu chảy máu chung quanh tán loạn xin tha tên côn đồ các ké. Đau chết Lao Phu, Lữ Trác ngươi tên khốn kiếp này, Lao Phu muốn cướp đoạt ngươi sẽ ký bù cải. Dần dần khôi phục như cũ, kỳ không nhịn được mắng to. Lữ Trác bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi, mà hắn nhưng càng nói âm lượng càng thấp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lữ Trác nếu như không chủ động tiến công hải quân bản bộ giết mấy cái đại tướng, e sợ hải quân là tuyệt đối không muốn chủ động cùng Lữ Trác làm lộn tung lên, vì lẽ đó kỳ biết chính mình chiêu kiếm này xem như là hưởng công chịu đựng. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút tình huống chung quanh, kỳ vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không còn miêu hy chuột tâm tư, mặt giật giật, nói rằng, mấy người các người, đều cho lão phu đi chê tờ đi. Tuy rằng kỳ trước dáng vẻ rất là không có đại tướng phong độ, nhưng hắn tên tuổi uy thế nhưng là văng rội, giờ khả cờ na y kỳ khôi phục bình thường, ngay lập tức sẽ đè ép tình cảnh, nhượng những cái kia hải tặc môn toàn bộ cảnh giác. Đang lúc này, núp ở phía xa trên nóc nhà hải mình cười ha ha, nói rằng, nếu kiếm thần có thể làm được chặt kỳ một chiêu kiếm thông rong rời đi, vậy cu nở dê năng lực. Dứt lời sau, hắn liền trực tiếp nhảy ra, bắt đầu diễn tấu hắn đàn hát, ai biết kỳ chỉ là liếc hắn một cái. Không chờ hắn tấu xuất mấy cái âm phủ, một vệ sáng liền trong nháy mắt bay đến, trực tiếp từ trong cơ thể hắn xuyên qua, nhượng hắn trong nháy mắt mất đi ý thức. Vệt hào quang kia xuyên qua thân thể của hắn sau đó, lại đánh vào xa xa ạ chập lẩy gỗ cây đứt trên. Âm một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh truyền đến, nay tạo thành một cái hòn đảo siêu cấp đại thụ dĩ nhiên trực tiếp bị hoành gậy vơ ra, ngã xuống. Nhìn tình cảnh này, nguyên vốn chuẩn bị tác chiến tân tinh môn đều mắt choáng váng. Bọn hắn mới biết chính mình có cỡ nào yếu, ở chân chính cường giả trước mặt, chính là run rế lần này, trực tiếp liền tan tác như chim ong, nơi nào còn có người đồng ý đánh, bất quá kỳ dứt tùy ý đuổi mấy lần, mấy đạo hào quang lóe lên sau đó, ngoại trừ Hạ Kình ở ngoài mấy người liền toàn bộ bị kỳ dứt chế phục. Cuối cùng, lắc mình đi tới Hạ Kình trước mặt, cắn răng sau, kỳ dứt trung quy không có ra tay, hay vẫn là sợ Lữ Trác lại cho hắn đến một chiêu kiếm, mùi vị đó quá khó chịu. Nhượng hắn đời này đều không muốn lại chịu đựng lần thứ hai. Nhìn kỳ hóa thành một vệ kim quang rời đi, Hạ Kình xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền nhìn thấy trước mặt đường phố nơi, một người cầm một viên màu đỏ hoa quả gạm, nhẹ giọng nói, ân loại nước này quả không sai. Cái kia người tự nhiên chính là trốn ở một bên nhìn Lữ Trác, nhìn kỳ rời đi, Lữ Trác khẽ mỉm cười, thờ hờ ơ mở nói y, coi như ngươi thức thời tuy rằng chúng ta đều là hải tặc, hơn nữa hay vẫn là kẻ địch. Bất quá ta hay là muốn nói một tiếng cảm tạ. Hạ Kình trên mặt mang theo một tia cảm kích, quay về Lữ Trác nói rằng. Lữ Trác phất tay nói, không đáng kể, việc nhỏ một việc, xem như là trước ngươi cho ta đoán mệnh thù lao. Ân, ngươi đồng ý gia nhập ta thánh kiếm hải tặc đoàn sao? Cầm trong tay hoa quả ăn xong, Lữ Trác vỗ tay một cái sau, mỉm cười hướng về Hạ Kình phát sinh mời. Muốn gia nhập hắn thánh kiếm hải tặc đoàn, biết bao khó khăn lấy Lữ Trác hiện tại ánh mắt. Coi như là đỉnh tiêm đại tướng, hắn đều muốn cân nhắc một phen, trừ phi là có đặc thù nào đó năng lực. Mà Hạ Kình hiển nhiên chính là có đặc thù nào đó năng lực, trái cây sức mạnh hẳn là siêu nhân hệ bên trong thần kỳ nhất nhất quái lạ vận mệnh trái cây chi nhánh. Vận mệnh trái cây, ở sách tranh bên trong, vẹn vẹn tồn ở một cái đường viền, không có ai biết nó là có hay không thực tồn tại, có chỉ là nó truyền thuyết, nó so với thời gian trái cây càng thêm mịt mờ. Phải biết, thời gian trái cây tuy rằng không có ai được, nhưng có người nhìn thấy, Lữ Trác liền đã từng tận mắt từng thấy. Mà này vận mệnh trái cây, xưa nay thế gian đều chỉ có nó chi nhánh, bói toán trái cây, số mệnh trái cây các loại, chân chính vận mệnh trái cây chưa từng có xuất hiện tại thế gian, vì lẽ đó nó mới không có đứng hàng thập đại ma nhờ nhất siêu nhân hệ một trong. Nhân làm căn bản không xác định có hay không có cái này trái cây, hơn nữa, mặc dù thật sự có, QNZ không xác định sức mạnh của nó đến cùng là cái gì, đến tột cùng có mạnh hay không. Phải biết, có chút phi thường thần kỳ trái cây năng lực, sức mạnh nhưng kỳ kém cực kỳ, mà có chút xem rất kém cỏi, chẳng hạn như cao su trái cây, ở phi khai phá dưới liền cường biến thái, có thể so với thập đại ma nhờ nhất siêu nhân hệ. Nghe xong Lữ Trác, Hạ Kỳ ngẩn ra sau, liền lắc đầu nói, xin lỗi, ta là một tên thuyền trưởng, không muốn ở tại người khác trên thuyền. Kha kha, như vậy phải không, tuy nói trong tình huống bình thường cơ hội chỉ có một lần, bất quá hôm nay ta hứng thú rất tô tờ, như vậy. Nếu như ngươi ở tân thế giới cảm thấy khó khăn, Thánh kiếm hải tặc đoàn hội lại cho ngươi một lần gia nhập cơ hội, bất quá khi đó liền cần kinh nghiệm một phen sát hoạch, liền không dễ như vậy. Đối với Hạ Kỳn thái độ, Lữ Trác cũng coi như là có dự liệu, tuy rằng chuyện đã xảy ra hôm nay đem những này tân tinh ảo tưởng triệt để xé nát, nhượng bọn hắn biết rõ bản thân mình nhỏ yếu, thế nhưng những này năng lực đi tới đây thuyền trưởng, đa số là tâm trí kiên định người, đều không chịu cam lòng chịu làm kẻ dưới. Khoát tay háo một cái sau, Lữ Trác bóng người ngay khi Hạ Kỳn trước mắt biến mất rồi. Hạ Kỳn thở dài, nói rằng, từ chối đáng tiếc sao, có lẽ vậy đây chính là vận mệnh, ta chung quy là không thể thoát khỏi. Hắn cho mình quên đi một lần, phát hiện từ khi thấy Lữ Trác sau đó, vận mệnh của mình cùng Thánh kiếm hải tặc đoàn cùng một nhịp thở, mà lần này từ chối, là hắn nỗ lực phản kháng vận mệnh, cũng không định đến Lữ Trác còn có thể cho hắn cơ hội lần thứ hai. Như vậy, vận mệnh dưới sự chỉ dẫn, hắn ở tân thế giới nhất định sẽ phát sinh không cách nào vượt qua khó khăn, cuối cùng dẫn đến hắn gia nhập Thánh kiếm hải tập đoàn. Thực sự là ước ao vận mệnh chống không người A, Hạ Kỳn tự lẩm bẩm, không có ai chú ý tới, lúc này Lữ Trác, sự chú ý đã toàn bộ phóng tới một mặt khác, đặc sắc hơn mũ rơm một nhóm đối chiến kỳ dự cùng tỷ giản cù mà mặt trên. Bất quá, ra ngoài kỳ dự liệu, mũ rơm một nhóm cũng không như trong tưởng tượng như vậy yếu. Trong đó ma nhờ nhất phỉ cùng số rồ, đều đã kinh có đỉnh tiêm trung tướng trình độ, mà nắm giữ kiếm vực số rồ, QNZ có thể chặt thương kỳ dự, kỳ dự không có nguyên trong nhẹ nhõm như vậy tùy ý, mà là trịnh trọng đối địch. Một khi kỳ dự tưởng thật rồi, này đem là phi thường đáng sợ, nhưng nhượng Lữ Trác thầm hô đặc sắc, chính là số rồ lại đột phá tiếp, kiếm vực viên mãn, nga nở vạn kiếm hóa thành một kiếm, một cái tam đao lưu quỷ chém lần thứ nhất thương tổn được kỳ dự. Đồng thời, vì QNZ là tiểu vũ trụ bạo phát giống như vậy, tuy rằng thân thể được một chu tờ thường, nhưng cũng càng đánh càng hăng, coi như là phổ thông đại tướng, thậm chí tinh anh đại tướng đều không có bọn hắn khó chơi. Cho tới cái kia Sen Thomas, nguyên trong đại chiếm thượng phong, có thể giờ khả cờ Na Uy mặc dù sẽ một điểm hạ kỳ, thế nhưng không đạt đến đệ nhị giai đoạn hắn chỉ có thể dựa vào bên đứng.